Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Người may mắn còn sống sót xuất hiện. Chương 117. Người may mắn còn sống sót xuất hiện tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thư thư phục phục nghỉ ngơi mười mấy tiếng. Ba người cũng khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Đoạn thu ngủ thời điểm tòa này quỷ dị thành thị phát sinh không ít biến hóa. Trên đường phố đèn đường bị mở ra, không có bị phá chỗ xấu cũng có nguồn cung cấp năng lượng. Ngay sau đó là tiếng súng cùng dị hình tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không ít địa phương đều xuất hiện cùng quái vật chiến đấu. Mà hết thảy này bắt đầu nhanh kết thúc cũng nhanh. Không tới 2 giờ toàn bộ thành thị liền lần thứ 2 khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo rất nhiều không có quái vật trên đường phố đều xuất hiện thanh khiết loại người máy ở. Quét tước chiến trường, chúng nó ở thu thập tất cả có thể thu thập đồ vật. Thậm chí là quái vật thi thể. Tại sao một tòa không người người yên thành thị sẽ bỗng nhiên khởi động a là ai đánh mở ra thành? Thị nguồn năng lượng hệ thống lẽ nào nơi này còn có người may mắn còn sống sót sao từ bỗng nhiên? Nghĩ đến mới vừa tới nơi này thời điểm, ở một chỗ nhận được chỗ ngoặt phát hiện thi thể chồng. Có tinh linh, có ải nhân, có nhân loại, cái kia chồng thi thể tử vong thời gian cũng không dài. Có thể bọn họ chính là tòa này quỷ dị thành thị một phần người may mắn còn sống sót. Đại khái hơn 2 giờ trước đi. Trong thành thị truyền đến tiếng súng, lượng lớn dị hình xuất hiện ở trên đường phố, tiếng súng bốn phương tám hướng đều có hẳn là nơi này người may mắn còn sống sót cùng chúng nó ở. Giao chiến tử nhìn thấy đoạn thu tỉnh lại liền đi tới ngồi ở bên giường vừa nói. Đoạn thu vào lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, hắn đối, đúng, với mình ngủ thời điểm chuyện đã xảy ra căn bản không biết. Có tử cùng băng tuyết thủ hộ phi thường an tâm liền ngủ đi. Tử cùng băng tuyết cũng không có đi đánh thức hắn. Ở các nàng xem tới nơi này không có phát sinh nguy hiểm. Hơn nữa không có cần thiết bởi vì những chuyện này đánh thức hắn. Thật không vậy bây giờ tình huống thế nào đoạn thu dùng tay dụi dụi con mắt mơ mơ màng màng hỏi. Nhìn đoạn thu dáng vẻ tử ngoẹo cổ suy nghĩ một chút nói rằng. Tiếng súng ở mấy tiếng trước đình chỉ, ta trước đi ra ngoài kiểm tra một hồi, rất nhiều dị hình đều ở hướng về một phương hướng đi tới. Nơi đó tiếng súng cũng phi thường dày đặc, tựa hồ có người may mắn còn sống sót tại chiều một nơi nào đó tụ tập ở tiếng súng vang lên sau. Khoảng 10 phút, tử liền để băng kết thủ hộ đoạn thu, nàng một người đi ra ngoài quan sát một hồi. Được rồi, đoạn thu quơ quơ đầu từ trên giường hạ xuống. Đi tới sinh thái bong tàu trước cha xem ra, chi chu ma nữ vẫn như cũ đang hôn mê, có điều mặt trên số liệu so với trước tốt lắm rồi. Trị liệu thuốc phát huy tác dụng, nếu như dựa theo tình huống này tiếp tục phát triển, nàng thức tỉnh cũng chính là thời gian mấy ngày. Từ đứng lên đến đi tới đoạn thu bên cạnh nhìn bóng lưng của hắn nói rằng, ở ngươi lúc ngủ ta lại đút nàng trị liệu thuốc, xem ra có tác dụng đã không sai. Vào lúc này đoạn thu đã tỉnh lại, đem sinh thái khoang thu vào trong không gian giới chỉ xoay người mỉm cười nhìn tử. Ngươi làm rất tốt, chúng ta hiện ở bị vây ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Ở nàng thức tỉnh trước liền ở ngay đây tìm tài nguyên đi. Tối thiểu không thể tay không mà về, ba người tùy tiện ăn chút gì. Sau đó tử liền mang theo đoạn thu hướng về 2 giờ trước tiếng súng truyền đến phương hướng mà đi. Không đi bao nhiêu khoảng cách liền phát hiện trên đường dị hình thi thể. Có điều cũng không có người may mắn còn sống sót thi thể. Xem ra còn muốn tiếp tục tiến lên, từ dị hình trên thi thể xem ra, phần lớn đều là bị vũ khí tầm xa đánh giết, có rất ít cận chiến vũ khí. Ba người lại đi rồi mấy mười phút. Trên đường đánh giết hai nhóm dị hình sau rốt cục phát hiện người may mắn còn sống sót hình bóng. Xem nơi nào, có một thi thể, băng tuyết đầu tiên phát hiện một thi thể huyết nhục mơ hồ. Đoạn thu cùng tử lập tức đi trước kiểm tra, thi thể ngoại trừ bị dị hình cắn qua bên ngoài. hắn vũ khí trang bị đều vẫn còn, chết rồi trên người hết thảy trang bị đều bạo đi ra. Ở bên cạnh thi thể cách đó không xa, đây là một tên tuổi trẻ nhiệt nhân loại nam tính thi thể. Không có phục sinh cơ hội vì lẽ đó sinh mệnh đi đến cuối con đường. Đem trang bị thu sau khi đứng lên đoạn thu liền tra tìm lên tin tức hữu dụng. Rất nhanh ở trong túi quần áo tìm tới một quyển tràn đầy máu tươi cuốn sổ. Rất nhiều nơi đều mơ hồ không rõ, cho tới tên của hắn cũng không biết, có điều vẫn cứ phát hiện không ít tin tức hữu dụng. Thành phố này có người may mắn còn sống sót tồn tại. Cuốn sổ mặt trên không có viết ở nơi nào, có điều từ sự miêu tả của hắn xem ra nên sinh sống ở lòng đất. Cùng đoạn thu nghĩ tới như thế, trên đường cái quái vật chính là dị hình, mà chúng nó muốn đối phó chính là loại quái vật này. Cuốn sổ mặt trên không tìm được cái gì tin tức hữu dụng. Nhìn một lần sau đoạn thu cũng đại thể hiểu rõ một chút tình huống. Cùng trước suy đoán như thế, thành phố này bị sử thi cự thú cho chiếm lĩnh. Sau đó sử thi cự thú liền lấy thành phố này vì là xào huyệt bắt đầu phát triển. Dị hình chính là sử thi cự thú tuổi thơ hình thái. Còn hoặc là đám người liền bắt đầu nghĩ biện pháp làm sinh tồn. Sau đó mỗi ngày chính là tìm kiếm vật tư cùng săn giết dị hình. Hơn nữa mấy tiếng trước tình huống chính là người may mắn còn sống sót quyết định thu phục một nhà xưởng, vì lẽ đó mở ra thành thị nguồn năng lượng hệ thống chính là không biết hiện tại thu phục không có. Chúng ta tiếp tục tiến lên, nếu như bọn họ thành công chúng ta cũng có thể ở cái kia nhà xưởng tìm tới người may mắn còn sống sót, có mục tiêu ba người ngay lập tức hướng về không biết nhà xưởng đi tới quá khứ. Bởi vì không biết cụ thể phương hướng vì lẽ đó tử chỉ có thể dựa vào trước phương hướng âm thanh truyền tới dẫn đường, đi rồi đại khái một canh giờ. Trung gian dị hình đều giết chết vài bát cũng không phát hiện cuốn sổ trên nói tới nhà xưởng. Mọi người ở đây thời điểm mê mang bỗng nhiên xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Sau đó ánh lửa ngút trời, có món đồ gì nổ tung, làm đoạn thu ba người chuẩn bị đi vào kiểm tra thời điểm. Lại truyền tới hai tiếng nổ tung, hơn nữa ở phương hướng khác nhau, tiếp theo một đạn tín hiệu lên không. Đoạn thu nhìn tình huống sững sờ sau đó nói, đừng đi xem nổ tung địa phương, đi đạn tín hiệu nơi đó, cái kia ba tiếng nổ tung phỏng đoán là dùng để hấp dẫn dị hình. Cuối cùng mục tiêu nên chính là đạn tín hiệu phát sinh địa điểm. Lấy tốc độ của ba người có thể là phi thường khối. Không một hồi liền đến đạn tín hiệu phóng ra khu vực. Rất nhanh sẽ phát hiện người may mắn còn sống sót tung tích. Chúng nó hai ba tên đồng thời hướng về một nơi nào đó đi tới. Từ lúc phẫn trên xem ra người may mắn còn sống sót cùng bên ngoài người may mắn còn sống sót tranh lệch không lớn, có điều rất nhiều đều là sử dụng viễn trình súng ống loại vũ khí. Không có nhìn thấy phép thuật cùng cung tên loại hình, đoạn thu nhìn băng tuyết cùng tử một chút, tử hướng về phía đoạn thu khẽ mỉm cười ẩn thân, băng tuyết thì lại nắm chặt đoạn thu tay chờ đoạn thu mang theo nàng đi tới. Băng tuyết sẽ sử dụng một phép thuật tương tự với trôi nổi thuật skill. Sử dụng sau tự thân sẽ trở nên phi thường khinh. Như vậy đoạn thu chỉ cần lôi kéo nàng liền có thể mang theo băng tuyết đồng thời đi tới. Ma pháp sư thể lực liền không cần phải nói, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Đoạn thu không có gọi những người may mắn còn sống sót này, mà là cùng ở phía sau của bọn họ. Những người may mắn còn sống sót này đương nhiên cũng phát hiện đoạn thu cùng băng tuyết chỉ là không có nói chuyện. Bọn họ tựa hồ cũng có một cùng chung mục tiêu, đoạn thu cũng không nói gì liền như vậy lôi kéo băng tuyết theo ở phía sau. Đội ngũ càng ngày càng nhiều tựa hồ sắp đến chỗ cần đến. Hết chương.